Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3333, chương 3338, khai chiến tục. Nghe đến cái này âm thanh thở dài, Lương Tán cùng Cơ Đường Âm đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Giờ khắc này, Cơ Đường Âm gương mặt hiện ra lạnh ý nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn như tâm bình khí hòa, nhưng là tại đạo thân ảnh kia trong mắt, lại là lộ ra một loại im lặng, loại kia miệt thị, phảng phất là miệt thị thiên hạ đồng dạng. Tư Mã Nguyên Thương, ngươi làm thật muốn cùng ta Thiên Đạo Học Viện không chết không thôi hay sao? Lương Tán lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời Tư Mã Nguyên Thương, nghiêm nghị nói: trong khoảng thời gian này, bọn họ bị Thượng Thanh Tông đuổi theo giống như chó mất chủ. Tất cả mới có thể giấu đến cái này cổ tàng phụ cận. Dù sao nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là an toàn nhất địa phương. Thật không nghĩ đến, bọn họ vẫn là bị Thượng Thanh Tông người phát hiện ra. Ha ha, Tư Mã Nguyệt Thương cười nhạt một tiếng, chỉ muốn các ngươi đem Hạ Minh giao ra. Đồng thời đem Độc Cô Bại một lần giết, như vậy chuyện hôm nay cũng liền coi như. Nói đến đây, Tư Mã Nguyên Thương không khỏi nhìn Độc Cô Bại một lần liếc một chút. Thế mà Độc Cô Bại một lần không hề bận tâm, lại không có bất kỳ cái gì ba động. Lương Tán sắc mặt biến hóa, có chút âm trầm nói: Tư Mã Nguyên Thương, ngươi cái này khẩu vị không khỏi quá lớn. Độc Cô Bại một lần là chúng ta học trường, Hạ Minh cũng là ta học viện người, là không thể nào giao cho ngươi. Cái kia thì đáng tiếc. Tư Mã Nguyên Thương khẽ thở dài một tiếng. Hạ Minh, thế nhưng là dạy học khăng khăng muốn người đây. Nếu là không giao như vậy thì đừng trách ta. Tư Mã Nguyên Thương, cho dù ta Thiên Đạo Học Viện thực lực không bằng các ngươi, các ngươi muốn tiêu diệt chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Cơ Đường Âm khuôn mặt bị sương lạnh bao phủ, quát lạnh nói: thật sao? Tư Mã Nguyên Thương buông buông tay: đã như vậy, như vậy chúng ta cũng thì không có có chuyện gì đáng nói. Hừ, cho thể diện mà không cần. Các ngươi cần phải rõ ràng, một khi động thủ, các ngươi hội có kết cục gì? Vì chỉ là một cái Độc Cô Bại một lần cùng Hạ Minh, đáng giá à? Đương nhiên, cũng không phải là không thể được thương lượng. Nếu như các ngươi đem Hạ Minh giao ra, chúng ta cũng có thể không truy cứu. Phía Đông Ảo Tưởng âm thanh lạnh lùng nói: Phía Đông Ảo Tưởng, ngươi tính toán thứ đồ gì, cũng xứng để cho chúng ta giao ra Hạ Minh? Ta Thiên Đạo Học Viện đã thân ở một người học viên, cái kia chính là người một nhà, muốn chúng ta giao ra Hạ Minh. Nói chuyện viển vông, Quý Nam Phong ánh mắt âm hàn, quát nói: nhìn trước khi đến giáo huấn không phải ngươi. Phía Đông Ảo Tưởng nhìn chằm chằm Quý Nam Phong châm chọc nói: lên một lần không có giết ngươi, đó là không muốn giết ngươi. Làm sao? Hôm nay ngươi muốn chết à? Ngươi thử một chút. Quý Nam Phong mặt mũi tràn đầy sát khí, rồi rào linh khí từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Loại kia trình độ viễn siêu đồng dạng thần phủ cảnh cao thủ, trong lúc mơ hồ còn pha tạp lấy một loại rất đặc thù khí tức pha tạp bên trong. Đã như vậy, ta thì lại giáo huấn ngươi một chút cái này không biết sống chết đồ vật. Phía Đông Ảo Tưởng giận dữ nghiêm nghị nói: đầu tiên chờ chút đã. Lý Tu Văn ngăn lại Phía Đông Ảo Tưởng, ánh mắt rơi vào Tư Mã Nguyên Thương trên thân, thấp giọng nói: hiện tại chúng ta là đánh hay là không đánh? Nói như vậy, các ngươi là không có ý định giao người đây. Tư Mã Nguyên Thương từ tốn nói: si tâm vọng tưởng. Lương Tán cắn răng nói: đã như vậy. Nói đến đây, Tư Mã Nguyên Thương trong mắt có nồng đậm sát ý tuôn ra. Lần này, Hạ Minh là Khôn Thanh chỉ rõ muốn giết người. Vô luận cái gì đại giới, đều nhất định muốn Hạ Minh chết. cho nên Tư Mã Nguyên Thương bọn người mới sẽ nhằm vào Thiên Đạo Học Viện. Vốn là bọn họ coi là chỉ cần vây công Thiên Đạo Học Viện liền có thể giết Hạ Minh. Thật không nghĩ đến Hạ Minh không trong đám người. Như thế có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể phái người tìm kiếm. Mà bọn họ thì là đi vào cổ tàng nơi ở, chuẩn bị tranh đoạt cổ tàng. Nhưng không nghĩ tới Thiên Đạo Học Viện người vậy mà ẩn thân tại cổ tàng. Như thế có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ trước đó tìm rất lâu đều không tìm được Thiên Đạo Học Viện hạ lạc. Không nghĩ tới đám người kia thì giấu ở dưới mí mắt. Bởi vậy mới sẽ phát sinh như bây giờ sự tình. Vậy liền động thủ đi. Theo thoại âm rơi xuống, phía đông ảo tưởng bọn người khóe môi băng hàn nụ cười càng nồng đậm. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn đem đám người này ào ào chém giết. Muốn nhìn một chút Thiên Đạo Học Viện sắc mặt. Tư Mã Nguyên Thương ba người tiến lên trước một bước. Sau đó tại chung quanh nơi này thiên địa linh khí đều là bị ba người bọn họ cho điều động. Tư Mã Nguyên Thương đạm mạc nhìn chằm chằm Độc Cô Bại một lần, nhưng cũng không có quá mức đem Độc Cô Bại một lần để ở trong lòng. Mà nhìn về phía Độc Cô Bại một lần thời điểm, hắn khóe môi thậm chí còn nhấc lên một vệt lãnh ý, bành, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Sau một khắc, Độc Cô Bại một lần trên thân cũng là tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Chỉ bất quá cỗ khí thế này cùng lúc trước có chút khác biệt. Cái này khiến Lương Tán bọn người phát giác. Toàn bộ đều là thần sắc vui vẻ. Bọn họ còn tưởng rằng Độc Cô Bại một lần bởi vì thua ở Tư Mã Nguyên Thương trong tay, không qua được tâm lý đạo tâm kia ma. Nhưng xem ra, bọn họ hiển nhiên là muốn đến. Độc Cô Bại một lần, người bị ta trọng thương, không có 3 năm 5 năm, mơ tưởng khôi phục, hiện tại vọng động linh khí sẽ chỉ làm người chết càng nhanh. Không tệ, Tư Mã Nguyên Thương bị hắn trọng thương, cho nên Độc Cô Bại một lần thân thể phía trên khí tức mới sẽ có vẻ suy bại, cả người xem ra không gượng dậy nổi bộ dáng. Cái này cùng nhau đi tới, Lương Tán bọn người còn tưởng rằng Độc Cô Bại một lần có chút nhớ nhung không mở thua ở Tư Mã Nguyên Thương trong tay, nguyên lai là bởi vì người bị thương nặng. Lúc đó bọn họ cũng đều biết Độc Cô Bại một lần thua ở Tư Mã Nguyên Thương trong tay, nhưng không nghĩ tới Độc Cô Bại một lần lại còn người bị thương nặng. Trách không được, loại kia khí chất biến mất, thay vào đó lại là một loại trầm luân khí tức. Thì ra là thế, nếu là Độc Cô Bại một lần người bị thương nặng, chỉ sợ mọi người ở đây đem mỗi người là Tư Mã Nguyên Thương đối thủ. Bọn họ Thiên Đạo Học Viện cũng liền phiền toái hơn. Vậy cũng phải giải quyết các ngươi đang nói. Độc Cô Bại một lần nhấp nhô thanh âm vang vọng đất. Trời, vẫn như cũ là lãnh ngạo như vậy. Cứ việc Lương Tán bọn người hiểu lầm. Thế nhưng là Độc Cô Bại một lần nhưng từ không đi giải thích cái gì. Đây chính là hắn, Độc Cô Bại một lần. Vĩnh viễn như vậy, cô độc, muốn tìm bại một lần. Cảm nhận được hai cỗ đại thế lực trong lúc mơ hồ đối đầu. Loại kia hỗn loạn thiên địa linh khí, cũng là để bên trong thiên địa người đều là tâm thần chấn động. Bọn họ cũng đều biết, Thượng Thanh Tông đây là muốn động thủ. Độc Cô Bại một lần quay đầu, nhấp nhô nhìn Lương Tán cùng Cơ Đường Âm liếc một chút. Bình thản thanh âm giữa thiên địa vang vọng, nhưng loại thanh âm này bên trong lại là mang theo một loại không thể nghi ngờ vị đạo. Tư Mã Nguyên Thương, giao cho ta, còn lại người, các ngươi giải quyết. Thế nhưng là ngươi thương, Lương Tán cùng Quý Nam Phong bọn người là thần sắc cứng lại. Trầm giọng nói, ta có thể ngăn chặn hắn một chút thời gian. Các người xuất lĩnh Thiên Đạo Học Viện đệ tử xông ra trùng vây, vấn đề không lớn. Độc Cô Bại một lần ngạo nghễ mở miệng nói. Vậy ngươi, Lương Tán đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ đã phát giác được Độc Cô Bại một lần một tia dứt khoát. Tựa hồ, Độc Cô Bại một lần muốn bằng vào chính mình lực lượng một người. ngăn lại Tư Mã Nguyên Thương, từ đó cho bọn hắn sáng tạo chạy trốn điều kiện. Dù sao ở chỗ này mạnh nhất vẫn là Tư Mã Nguyên Thương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.